Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vừa rồi anh rất giận, nhưng bây giờ thấy cô như vậy, tim của anh lại mềm nhũn. Tỉnh Tỉnh nhắm hai mắt không hề nhúc nhích, không muốn trả lời anh ta, cũng không muốn đối mặt với anh ta nữa. Cô mệt chết đi được, toàn thân như sắp rã rời. Nhưng mà lúc không có người ngoài, cô không muốn có bất kỳ tiếp xúc gì với anh. Tiết Tỉnh Tỉnh, em nhất định phải như vậy hay sao? Dáng vẻ thái độ của cô lại lần nữa khơi dậy sự tức giận của anh. Mẹ kiếp, vì người đàn ông chết tiệt kia, cô lại đối xử với anh như vậy sao? Tôi biết, em không ngủ, nói chuyện đi. Một phen nâng cằm của cô lên, ép cô phải mở mắt nhìn anh. Anh không chịu nổi dáng vẻ xa cách của cô. Tiết Tỉnh Tỉnh, không muốn nói chuyện đúng không? Tôi sẽ lập tức dặn dò, khiến cho Dương gia lập tức phá sản. Anh uy hiếp, dù bây giờ họ cách giới hạn phá sản cũng không xa. Nếu như anh chỉ biết dùng thủ đoạn bị ổi này để đạt được mục đích của mình, vậy thì anh làm được rồi đấy. Tỉnh Tỉnh không còn cách nào không mở mắt, nhưng trong thanh âm có một chút tức giận. Dù cô tức giận thì thế nào đây, hoàn toàn không giúp được Dương gia một chút nào. Việc người đàn ông này muốn làm, ai có thể ngăn cản được? Cô như thế nào lại chẳng cho rằng bản thân có thể làm đấng cứu thế? Ngay cả bản thân mình cô còn không thể cứu được. Em không phải rất quan tâm người đàn ông kia sao? Em không thử nghĩ xem, nếu như Dương gia phá sản, còn có thể chịu kiện cáo, Dương Bách Lâm đời này coi như xong. Thật đúng là một trò chơi thú vị, không phải sao? Muốn dùng thái độ thờ ơ để đối với anh đúng không? Anh cố tình khiêu khích cô, cũng không quan tâm Mộ Dung Nghiễn có chờ ở bên ngoài hay không. Anh muốn dùng phương thức này để phụ cô. Dù sao đối xử tốt với cô như thế nào, cô cũng sẽ không tiếp nhận. Mộ Dung Trần, anh muốn chơi như thế nào, tùy anh. Tỉnh Tỉnh lần nữa nhắm mắt lại. Cô thực sự rất mệt mỏi, không còn hơi sức nào để cãi cọ với anh nữa. Cãi như thế nào cô không thắng, vậy tranh cãi để làm gì? Em cho rằng như vậy là có thể trốn tránh được hay sao? Không do dự nữa, anh lần nữa hôn lên môi của cô. Tức giận tràn lan, mưa gió lại hồi sinh. Động tác thô lỗ của anh khiến cho Tỉnh Tỉnh mệt mỏi rã rời. Trước mặt bỗng trở nên tối sầm, cũng không chịu nổi nữa mà ngất đi. Chờ anh rốt cuộc đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi, cũng đã là xế chiều. Mộ Dung Trần cho là Mộ Dung Nghiễn đã đi rồi, nhưng không ngờ, anh ta vẫn kiên nhẫn trong tưởng tượng của anh. Thậm chí còn bảo thư ký đem máy tính chuyên dụng của hắn tới, thảnh thơi xử lý công việc trong phòng làm việc của anh. Mộ Dung Trần lạnh lùng nhìn hắn một cái, trực tiếp đi tới bàn làm việc, nhấn số điện thoại. Cổ quản gia, lập tức sai người đến phòng làm việc của tôi. Cơn tức giận càng lớn khiến anh càng lên giống to. Mộ Dung Trần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cúp điện thoại. Tốt hơn thì thế nào, ngọn lửa trong lòng chỉ càng có thể cháy cao. Đơn thuần dây dưa thân thể không thể thỏa mãn được anh. Nhưng trong lúc đó, anh cùng với cô tựa hồ càng lúc càng tăng cao. Mới vừa rồi, cô nhúc nhích không yên nằm trên giường, mặc anh muốn làm gì thì làm, khiến anh nóng nảy chỉ muốn tổn thương cô. Nhìn cô bị anh làm cho toàn thân bị thương nằm bất tỉnh trên giường, đột nhiên anh cảm thấy mình thực sự giống cẩm thú. Nhưng ngoại trừ như vậy, anh không biết phải làm như thế nào mới có thể lấp đầy lỗ hổng ngày càng lớn trong lòng mình. Vào giờ phút này, anh không muốn lặp lại cô, cho nên mới bảo cố quản gia phái nữ giúp việc mang cô về. Sau khi cúp điện thoại của cố quản gia, Mộ Dung Trần lập tức gọi một cuộc điện thoại khác, nhưng đối phương cũng không nhanh nghe máy như vậy. Không biết chuông vang lên bao nhiêu lâu, đến nỗi mặt của Mộ Dung Trần ngày càng tối đen, muốn đem điện thoại ném từ tổng 42 xuống thì bên kia mới nhận. Xin chào, Từ thiếu gia, lúc này tìm tôi có việc gì gấp hay sao? Đầu bên kia chuyển đến giọng nói trêu chọc của Âu Thánh Nguyên. Cậu chết ở chỗ nào mà gọi nửa ngày không nhận điện thoại? Mang 10 chai thuốc lần trước đem đến phòng làm việc của tôi. Mộ Dung Trần hét lớn về phía điện thoại, tâm tình của anh đang không tốt, dù làm thế nào cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Đại thiếu gia, thuốc của tôi cho cậu cũng không phải chỉ có một loại. Lớn tiếng thôi, ai sợ ai, cũng xem nhìn bây giờ là người nào đang cầu xin người nào. Hắn cũng rất bận có được không, vừa đi dạy vừa đi sở nghiên cứu, hận là không thể có thuật phân thân, cũng không phải là đặc biệt là ở nhà chơi điện thoại của Mộ Dung tứ thiếu hắn. Âu Thánh Nguyên tức giận giống như sư tử. Mộ Dung Nghiễn vừa nghe tiếng giống, vừa làm bộ trấn tĩnh, ngồi trước màn hình máy tính của mình, tay cầm con chuột chuột bơn lỏng. Hắn không phải nên rời khỏi nơi này hay sao? Chai thuốc dán bọ xanh lá, trong vòng nửa giờ nữa cậu bảo người mang đến phòng làm việc cho tôi. Sau lần giống này, điện thoại trên bàn chính thức tuyên bố án tử hình mà chết tại chỗ. Người đàn ông dục vọng chưa thỏa mãn, bình thường không thể dừng lại. Nhưng mà chú Tư từ phòng họp trở về đến phòng nghỉ ngơi, làm lâu như vậy vẫn còn chưa thỏa mãn hay sao? Bộ Dung Nghiễm, không có việc gì thì anh cút cho tôi. Tức giận trở lại ngồi trên ghế ra, ngón tay thon dài của Mộ Dung Trần day day huyệt thái dương. A Trần, có phải cậu hay không thoải mái hay không? Tỉnh tỉnh đâu? Mộ Dung Nghiễm quan sát Mộ Dung Trần, thật sự là cơn giận hiếm có. Em dâu thực sự là có khả năng. Anh đừng có làm bộ, đùa giỡn, xem xong rồi còn không đi. Bây giờ anh không muốn nhiều lời nói cái gì. Là chú cường bạo cô ấy. Mộ Dung Nghiễm đứng lên, đi tới ghế trước mặt hắn ngồi xuống, ném một bao thuốc cho hắn. Thời điểm buổi sáng, nếu như không phải hắn tin mắt, nhìn thấy Tịnh Tình vào phòng họp, đoán chừng mọi người trong công ty đều biết phó tổng giám đốc nhân sự tài chính sự nghiệp cùng với phụ nữ ở trong phòng họp làm chuyện phong lưu rồi. Dĩ nhiên, khi hắn ở trong lòng làm việc, nhìn thấy một màn đặc sắc như vậy, mặc dù có thể sao chép lại, nhưng hắn lại hy sinh thời gian quý báu của mình tới đây. Anh thích xem đùa giỡn, nhưng việc của người khác cũng không cần xem. Mộ Dung Trần nhận lấy điếu thuốc đốt lên, không nói gì. Anh nên xem đó là cường bạo cô chứ. Bỗng nhiên Mộ Dung Nghiễm lần nữa thở dài. À Trần, đây không phải là tác phong của chú. Dương gia có thủ án gì với cậu, tại sao cậu lại phải làm như vậy chứ? Không có việc gì, ngay cả một Dương Nga nho nhỏ cũng có thể gây chuyện, không phải là tác phong của Mộ Dung Nghiễm chứ. Mặc dù hắn đã sớm muốn làm chuyện này, chỉ là đã có người thay hắn ra tay một trước rồi. Mặc dù anh đã biết, cũng xem như là ngậm cho phép. Anh đối phó với Dương gia mục đích rất rõ ràng, nhưng còn Mộ Dung Nghiễm. À Trần, tôi thì cũng vì muốn tốt cho cậu thôi. Mộ Dung Nghiễm khẽ thở ra một hơi thuốc, thuận tiện cũng vì một vị khác mà nhà Mộ Dung khổ sở vị tình. Lúc Mộ Dung Trần nghỉ phép hưởng tuần trăng mật, hắn tạm thời thay thế chức vụ của hắn, thật khéo để anh nhìn thấy phần báo cáo thẩm hạch được phong kín này. Cộng thêm sau đó, ngày buổi tiệc trong vườn hoa, con gái nhỏ nhất của nhà Mộ Dung cầm khóc ướt mướt. Mộ Dung Nghiễm không phải là người nhiều chuyện, nhưng cũng lần đầu tiên lấy việc công để xử lý việc riêng. Vừa đúng lúc, công ty cũng tính độc lập khai thác dự án B11, không bằng nếu như hắn làm như vậy, trả với anh cả, không lột ra hắn hay sao? Thành Vinh Thực Phẩm cũng được xem như là một công ty lớn, nhưng nếu so với tập đoàn Mộ Dung, hoàn toàn không đáng nhắc đến. Thương trường như chiến trường, ca lớn nuốt ca bé, không có tài lực và gia thế ủng hộ, vậy chỉ có thể tự trách mình xui xẻo mà thôi. Vị tốt cho tôi. Mộ Dung Trần nhịn không được mà nhếch mày lên. Vị tiểu thất thôi. Tâm tư nhỏ của Mộ Dung Cầm làm sao anh không biết. Chỉ là nếu như Mộ Dung Nghiễm vì lý do này mà làm vậy, hắn không đồng ý. Anh làm sao có thể để cho tình địch đó về làm rể nhà Mộ Dung, nằm mơ ư? Nếu như anh dùng phương pháp này thì không cần phí sức, tôi sẽ không đồng ý. Chẳng qua nếu có thể xử lý tốt, cũng không phải không có biện pháp để cho bọn họ triệt để mất hết hy vọng. Không ai cần cậu đồng ý. Người trong cuộc đã đồng ý là được rồi. Đương nhiên chỉ cần ông nội cho phép là ok. Mộ Dung Nghiễm, anh cút xa một chút cho tôi. Thật vất vả mới có thể kiềm chế sự nóng này, lại một lần nữa lại bộc phát. Mộ Dung Trần đứng lên, trộm qua mặt bàn, nắm lấy cổ áo của anh hai. Này này A Trần, cậu đối xử với anh hai của cậu như vậy hay sao? Mộ Dung Nghiễm gạt tay của hắn ra, sửa sang lại quần áo bất mãn nói. Nếu như không phải tới tâm trạng của hắn không thoải mái, hắn thật sự sẽ ra tay. Luôn luôn không biết lớn nhỏ còn chưa tính, bây giờ lại còn muốn ra tay đánh anh. Anh có đi hay không? Mộ Dung Trần nhìn Mộ Dung Nghiễm chằm chằm, tựa hồ nếu như hắn còn nói thêm câu nào nữa, anh sẽ cho hắn một trận. Tôi có thể đi sao? Mộ Dung Nghiễm cười cười, nhìn cánh cửa phòng nghỉ vẫn đang khép chặt. Chỉ sợ là con người không muốn bị làm phiền. Người ta dù sao cũng là một cô sinh viên. Tại sao cậu lại không biết kiềm chế thú tính như vậy? Anh nói xong chưa? Đôi bàn tay để trên bàn của Mộ Dung Trần đã nắm chặt thành quyền, sắc mặt âm trầm. Thì những điều nên nói, không nên nói, tôi cũng đã nói xong rồi. Thì anh vừa nói vừa không để lại dấu vết mà lui về phía sau mấy bước. Vậy thì anh cút đi. Mang theo âm thanh sư tử hống, đấm tay mạnh xuống mặt bàn. Từ thiêu gia nhỏ Mộ Dung luôn luôn cao quý yêu nhã, cũng có ngại biến thành bộ dạng như vậy. Thực thời là Trang Tuấn Kiệt, anh nên đi nhanh một chút, nếu không sẽ gặp nạn. Đã 3 ngày, Mộ Dung Trận chưa có về nhà. Vừa mới bước vào cửa, thì mẹ Thái Chi Lan đã bước lên đón, nhìn thấy con trai lập tức quở trách một trận. À Trần, mấy ngày nay con rốt cuộc bị làm sao? Công việc bận như vậy sao? Có hay là cãi nhau với Tỉnh Tỉnh hay không? Mấy ngày trước, nghe qua cụ quản gia nói, sáng sớm Tỉnh Tỉnh đã đến công ty tìm con trai. Kết quả đến buổi chiều, người lại do cụ quản gia phái người đi đón trở về. Hơn nữa còn đang trong tình trạng hôn mê. Kỳ quái hơn là, người luôn luôn yêu thương vợ như con trai, cũng không trở về nhà. Hơn nữa, mãi cho đến buổi tối, Tỉnh Tỉnh cũng không tỉnh lại. Chờ đến lúc người giúp việc đi lên mới phát hiện nàng sốt cao. Lúc bà đến thăm Tỉnh Tỉnh, sau khi nghe người giúp việc kể lại tình huống, nhìn thấy ở công ty, lại nhìn những dấu vết phơi bậy trên cánh tay của cô, những dấu vết trên trán, đại khái bà cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Đứa nhỏ này bình thường làm cản cũng không sao, tại sao lại dám làm chuyện như vậy ở công ty? Nhưng lúc Tỉnh Tỉnh tỉnh lại, cũng không muốn cho bà gọi điện cho anh ta quay trở lại. Hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô lại lắc đầu không nói. Không có việc gì, tại sao lại có thể như vậy chứ? Nhưng mà muốn biết chuyện gì từ miệng của cô, e rằng cũng rất khó. Sau đó A Nghiễn trở về nói, bà mới hiểu được một số việc. Tỉnh Tỉnh, đứa nhỏ này quật cường vừa nặng tình. Chuyện của Dương gia không thể hoàn toàn trách cô. Nếu muốn trách, chỉ có thể trách con trai mình không có chừng mực. Đã cưới nhau rồi, còn không biết kiên nhẫn một chút hay sao? Lúc đầu bà còn cho rằng, bằng vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Kết quả, bà ngày con trai không trở về nhà, con dâu cũng phát sốt liên tục, bà không thể không gọi điện cho con trai trở về. Còn tiếp tục tình trạng như vậy, quả thực là không hay. Mẹ, con về phòng trước. Mộ Dung Trần không muốn nhiều lời về chuyện bọn họ. Hơn nữa, anh cũng vội vã muốn lên xem cô một chút. Làm sao có thể phát sốt 3 ngày không bớt? Tại sao đến bây giờ mới thông báo cho anh biết? À Trần, bác sĩ đã đến chuyện nước biển. Đợi Tỉnh Tỉnh tỉnh lại, con không nên kích động nó, có nghe hay không? Còn là đàn ông, đừng có hơn thua với nó. Nếu có thể thì nên nhượng nhịn nó một chút. Thái Chi Lan sau khi gả vào nhà Mộ Dung, liên tục sinh 3 đứa con trai. Vốn là Mộ Dung Hạng Nhậm không muốn bà tiếp tục sinh, nhưng vì muốn có con gái nên bà lại mang thai lần thứ 4, kết quả vẫn là con trai. Bây giờ không dễ dàng gì, con trai mới có thể cưới được một người con dâu, vừa an tính vừa nhu thuận như vậy. Mặc dù không giống quý phu nhân, danh môn phu nhân có tài giao tiếp cao siêu, nhưng lại có thể thỏa ước muốn không có con gái nhiều năm của bà. Mẹ, con biết rồi. Không để ý đến Thái Chi Lan nữa, Mộ Dung Trần trực tiếp đi lên lầu. Đi vào phòng mà 3 ngày nay anh chưa về, bước chân của Mộ Dung Trần trở nên nhẹ hẳn. Ngày đó, sau khi Âu Thánh Nguyên mang thuốc đến, anh để nữ giúp việc đứng chờ ở bên ngoài. Sau đó anh tự mình tắm rửa cho cô, thoa thuốc rồi ôm cô đang ngủ mê man lên xe để gửi giúp việc đưa cô về. Ngày đó cãi nhau đột nhiên làm cho anh cảm thấy mệt mỏi. Mà cô bị anh tổn thương đến như vậy, nhất định sau này sẽ không muốn gặp anh. Nếu như nhìn thấy anh chỉ làm cho tâm trạng của cô thẳng thêm kích động, vậy không bằng yên tĩnh một chút. Anh không dám cam đoan lúc kích động anh có thể giữ được tỉnh táo. Chỉ là mọi chuyện vốn đang tốt đẹp, tại sao cô lại bị sốt? Từ Thiếu gia. Y tá ngồi bên giường nhìn bình nước biển nhỏ từng giọt, thấy Mộ Dung Trần đi vào, lập tức đứng dậy. Cô ấy sao rồi? Mộ Dung Trần ngồi bên mép giường, nhìn thân thể nho nhỏ co rút thành cục nằm trên giường. Khuôn mặt vốn bậu bính nay lại hoàn toàn nhọn, trắng bệch mệt mỏi. Mái tóc đen nhánh giống như hải tảo phủ đầy trên gối, lại khiến cô càng thêm mảnh mai hơn. Cặp mắt to trong veo như nước bây giờ đang nhắm thật chặt, đôi môi đỏ thẳm vì mấy ngày sốt cao mà trở nên tái nhợt thiếu sức sống. Đưa tay sờ trán của cô, nhiệt độ hơi cao nhưng cũng không còn dáng vẻ sốt cao nữa. Nhưng tay nhỏ bé của cô tại sao lại lạnh như vậy? Đáng chết, tại sao lại có thể như vậy? Sau khi chuyển nước biển cũng đã bắt đầu giảm sốt, chờ chuyển xong chai này thì tốt rồi. Y tá nói. Vậy tại sao lại sốt mấy ngày không hả? Giọng nói của anh rõ ràng rất nhẹ, nhưng lọt lỗ tai của y tá lại giống như thiên quân vạn mã đang gào thét. Quay đầu nhìn bác sĩ đang bị Tí Thiếu gia lở đứng một bên, y tá nuốt nước miếng một cái. Tiểu phu nhân là bị cảm lạnh cộng thêm... Y tá nói ấp a ấp úng, khuôn mặt trong phút chốc trở nên đỏ bừng. Cô là một thiếu nữ chưa trải qua chuyện đó, loại chuyện như vậy làm sao có thể nói ra miệng. Thiếu gia, thực ra cũng không có bệnh gì, chỉ là cậu túng dục quá mức, thân thể của thiếu phu nhân không chịu nổi, cộng thêm bị cảm lạnh cho nên... Bác sĩ ngồi ở một bên, không đành lòng nhìn thấy vẻ khổ sở của nữ y tá, nên trực tiếp mở miệng nói. Lần trước ông đã nói qua, bảo hắn chú ý một chút. Tốt rồi, bây giờ thì càng ngày càng nghiêm trọng. Lão già như ông cũng thật không biết nói, mấy thanh niên bây giờ như thế nào, không biết kiềm chế là gì. Mộ Dung Trần hiếm khi không có lên tiếng phản bác bác sĩ. Lần này, đúng là anh làm quá mức. Được rồi, anh thừa nhận. Bác sĩ, vậy khi nào cô ấy có thể tỉnh lại? Qua tối nay là không có chuyện gì rồi. Để cho cô ấy nghỉ ngơi thật tốt. Khoảng thời gian này tôi sẽ trở lại kê cho cô ấy một phương thức điều dưỡng thân thể. Phải bồi dưỡng thân thể thật tốt. Sau này sinh con mới không chịu khổ. Hậu hạ một con sói cũng như phí sức như thế này. Những lời này đương nhiên bác sĩ chỉ nói ở trong bụng, cũng không dại mà nói ra miệng. Không bao lâu, dọn lớp biển cuối cùng cũng chuyển xong. Bác sĩ dặn dò một chút chuyện, sau đó mang y tá rời đi. Trước khi đi cũng không quên dùng ánh mắt cảnh cáo Mộ Dung Trần, nên an phận một chút. Tỉnh tỉnh sau khi tự trong hôn mê tỉnh lại đã là chuyện của mấy tiếng sau. Cô mở mí mắt nặng trĩu, trên tay vì chuyện nước biển nhiều ngày nên cảm thấy đau nhức, nhưng cô lại cảm thấy khát nước. Thế nhưng trong phòng một bóng người cũng không có, rèm cửa sổ được kéo lại, căn bản nhìn không rõ bên ngoài là sáng hay tối. Cô muốn ngồi dậy lại phát hiện toàn thân đau đến mức không còn sức lực nữa. Tên đàn ông cầm thú đó sau khi biến cô thành bộ dạng như vậy cũng không hề thấy bóng dáng đâu. Tủi thân và bất đắc dĩ lại trào dâng trong lòng. Tên đàn ông đáng ghét làm hại cô bây giờ ngày càng muốn đứng lên uống ly nước cũng không được. Y tá bình thường ở bên cạnh cũng không thấy đâu. Trong lúc cô không biết phải làm sao, cửa bỗng nhiên két một tiếng mở ra. Không quá vài giây, Mộ Dung Trần bưng khay đi vào. Nhìn thấy Tỉnh Tỉnh đã mở mắt, anh để cái khay trên đầu giường, ngồi xuống mép giường, muốn đưa tay sờ lên mặt của cô, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt phòng bị của cô, nên thu hồi lại. Đã tỉnh rồi sao? Có cảm thấy không thoải mái chỗ nào hay không? Tỉnh Tỉnh nhắm mắt lại, không muốn nhìn anh. Cô không thoải mái, chính là khi nhìn thấy anh. Lại nhớ đến anh đã làm những chuyện đê tiện đó, mà cô bây giờ cũng không còn hơi sức để cãi nhau với anh nữa. Ngồi dậy, uống một chút nước được không? Cô chậm mặc, thái độ lạnh lùng nhìn anh khiến cho Mộ Dung Trần cảm thấy khó chịu. Nhưng nghĩ đến cô vừa mới tỉnh lại, không thể để bị kích động, cho nên anh nói chuyện rất dịu dàng. Dù cô không muốn đối diện với anh, nhưng cũng phải ăn uống chứ. Mộ Dung Trần bế cô ngồi dậy, cầm cái gối để cô tựa lưng vào đầu giường. Sau đó đưa cho cô ly nước ấm. Thấy cô đưa tay cũng có chút run rẩy, sau đó uống từng ngụm nhỏ, rồi đưa cái ly không về chỗ cũ. Còn muốn uống nữa hay không? Anh đối với cô rất có kiên nhẫn. Hai ngày trước, nổi giận là bởi vì cô đâm trúng cái gai trong lòng anh. Không thấy người đẹp đáp lại là chuyện bình thường. Mộ Dung Trần cầm khay cháo vào phòng bếp nấu ăn. Ăn một chút rồi sau đó ngủ tiếp. Ban đầu thân thể mệt mỏi, Tỉnh Tỉnh không có khẩu vị, cộng thêm với uống một ly nước, thân thể cảm thấy thoải mái một chút. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc, cho nên dứt khoát nhắm mắt, không hề để đến anh. Tỉnh Tỉnh, ăn một chút được không? Cô gái này càng cạn quá mức. Lấy đi, tôi không muốn ăn. Tỉnh Tỉnh mở mắt, muốn nằm xuống ngủ một giấc. Không ăn thân thể làm sao có thể khỏe lên được chứ? Tình nhẫn nại ở trong mắt anh lập tức mất sạch. Cô gái này thật biết cách chọc anh nổi giận. Tôi không muốn ăn. Tỉnh Tỉnh quay đầu tránh anh. Không được, ít nhất phải ăn một nửa. Tôi đã nói tôi không muốn ăn, chính là không muốn ăn, lấy đi. Tỉnh Tỉnh không chịu nổi người đàn ông này luôn luôn ép buộc cô. Dưới tình thế cấp bách cũng làm chén trong tay anh đổ trên mặt đất. Cái chén tinh xảo rơi trên mặt đất bởi vì có thảm lông dày, không có vỡ, nhưng tất cả cháo đều rơi bên người của Bộ Dung Trần. Tỉnh Tỉnh cắn môi không nói lời nào. Ai bảo anh ta luôn ép cô? Cô không phải cố ý, cô mới không cần tiếp nhận ý tốt của anh. Tỉnh Tỉnh, em ghét tôi như vậy hay sao? Rõ ràng là cô làm sai, nhưng lại làm ra vẻ bị tổn thương. Mộ Dung Trần tức giận đến mức muốn ghét bóc chết cô. Đúng, tôi chán ghét anh, không được sao? Cô thật sự ghét anh ta không từ một thủ đoạn mà ép buộc cô. bây giờ còn liên lụy đến Dương gia. Cho dù anh ta đối xử với cô tốt thì có ích lợi gì, vĩnh viễn cô không thể bù đắp được lỗi lầm của mình. Tiết Tình Tình, em nhất định phải chọc giận tôi đúng hay không? Không ai bảo anh ở chỗ này để bị sỉ nhục. Anh đại thái có thể giống như hai ngày trước, ném cô ở nhà, một mình ở ngoài làm đại thiếu gia tiêu dao, cần gì trở về nhịn sắc mặt của cô chứ? Tiết Tình Tình, em nói là tôi tự chuốc phiền phức đúng hay không? Cái cô gái này thực sự là có bản lĩnh bức người khác điên lên. Mộ Dung Trần mặc kệ quần áo trên người có bẩn hay không, cúi người xoay mặt của cô qua đối diện với của mình. Cặp mắt tròn bởi vì hai ngày ngã bệnh mà trừng lớn hơn. Tình Tình quật cường không muốn mở miệng nói chuyện với anh. Tôi thật sự tự chuốc lấy phiền nhiễu. Mộ Dung Trần cũng yên lặng nhìn cặp mắt kia, trong mắt trong suốt nhưng lại không có anh, một chút cũng không có. Thất bại cũng chán nản lần nữa dâng lên trong lòng, nặng nề thở dài một hơi, anh buông cô ra, không nói câu nào nữa mà đi ra ngoài. Rõ ràng sớm biết cô đã không yêu anh còn vì điều này mà buồn phiền, khó chịu cái gì chứ. Bên ngoài có biết bao nhiêu phụ nữ thiên kim bá mị anh không cần, cũng chán ghét, lại khăng khăng miễn cưỡng, muốn hái một đóa hoa nhỏ, có thể trách ai đây. Anh đã phải trả giá rất nhiều cho phần tình yêu này, buông tay anh không cam lòng, không buông cũng không được. Chỉ có điều, anh đặt cô trong lòng bàn tay che chở yêu thương, cô đã dụng tâm để cảm nhận không, rốt cuộc anh phải làm sao mới đúng. Một người yêu đơn phương kiên trì như thế nào cũng không cảm thấy mệt, đơn phương bỏ ra chỉ khiến cho bản thân tổn thương nặng hơn. Nhưng anh không thu trở lại được thì phải làm sao bây giờ? Chỉ một mình tổn thương hay sao? Đã trễ như thế này, không biết cô đã ngủ chưa? Ngẩng đầu nhìn cửa sổ sắt đã tối đen như mực, trong đó cô đang yên lặng chìm vào giấc ngủ của mình phải hay không? Nhưng chân của anh vẫn không tự chủ được, đi về phía nơi an tĩnh đó. Anh không buông bỏ được, càng muốn khuấy động không gian yên tĩnh ấy. Anh đau, anh không nghĩ, bằng để bọn họ đi cùng đau đi. Ở trên con đường đau khổ, con người làm bạn mới không cảm thấy tịch mịch. Con đường của hai người không chỉ có đi một mình, không phải dễ dàng như trong tưởng tượng của anh. Cô muốn hận, vậy thì để cho cô hận cùng đi. Anh muốn rút cái gai ra khỏi người, còn trần trụi ở trước mặt cô. Mộ Dung Trần. Khi thân thể cao lớn bước lên bậc thang vào cửa, thì từ sau lưng chuyển đến thanh âm quen thuộc. Anh giựt lại một chút, không quay đầu anh cũng biết là ai. Đã trễ như thế này, cũng có người giống như anh sao? Có chuyện gì sao? Mộ Dung Trần lạnh nhạt lên tiếng. Cho dù thật sự có chuyện, đã trễ như thế này cũng không thích hợp để nói. Em chỉ muốn hỏi anh một câu, sẽ không làm lỡ thời gian của anh. Phó Cảnh Ca vọ vọ áo khoác trên người, cô ta không vén lên mái tóc dài, gió lạnh thổi qua, trong buổi tối như vậy làm cho người ta có cảm giác thương tiếc. Nhưng mà người nên thương tiếc cô không phải là anh. Em dâu, mời nói. Hai tay bỏ ở túi quần, Mộ Dung Trần nghiêng người, dựa vào cây cột, nhìn không ra biểu tình trên mặt. Mộ Dung Trần, em ở trong lòng anh, chỉ là em dâu thôi sao? Trước kia, ít nhất anh cũng nguyện ý gọi cô một tiếng Cảnh Ca. Chỉ là vừa nghĩ tới trước kia, cô cảm thấy mình thực sự ngu ngốc. Chẳng lẽ tôi gọi cô là Phó Tiểu Thư hay sao? Mộ Dung Trần lạnh nhạt nói. Không phải là anh cay nghiệt, mà tâm trạng của anh thực sự không tốt, không có rảnh để đi để ý người khác có bị tổn thương bởi lời nói của anh hay không. Có lẽ đối với tình yêu, hai người bọn họ đều ngu ngốc giống nhau, đâm đầu vào mà hy sinh, cũng không quan tâm người khác có đồng ý tiếp nhận hay không. Nếu như không có chuyện gì khác, tôi đi trước. Mộ Dung Trần muốn đi. Chờ một chút. Phó Cảnh Ca lại một lần nữa lên tiếng. Em dâu, còn có chuyện gì? Anh, năm đó, có từng yêu qua em hay không? Phó Cảnh Ca khó khăn mở miệng nói. Nghi vấn nhiều năm như vậy, rõ ràng trong lòng biết rõ đáp án, nhưng không chính tai cô nghe thấy, cô thực sự không cam lòng. Nhiều năm hy sinh như vậy, chỉ muốn biết rõ đáp án, để từ đây cô hoàn toàn chết tâm, có được hay không? Ở nước ngoài du học, biết anh, vừa gặp đã yêu, chủ động theo đuổi, thời gian lâu dài. Bên ngoài cũng đồng bọn họ làm một đôi. Thật ra anh chưa bao giờ cho cô bất kỳ một hứa hẹn gì, thậm chí cử chỉ thân mật cũng không có. Anh chỉ đợi giải thích với quá nhiều người khác mà thôi. Cho đến khi cô không cam lòng khi anh luôn lạnh nhạt với cô mới hạ xuân dược. Kết quả lại trời xui đất khiến, đến khi cuối cùng cô bị buộc gả cho Mộ Dung Khiêm. Thật lâu sau đó cô mới có thể chấp nhận được anh không thương cô. Không có. Câu trả lời của anh vĩnh viễn không chậm trễ một chút nào. Cho nên, qua 2 năm rưỡi, anh chưa bao giờ muốn em, cũng chưa bao giờ có ý tưởng cầu hôn với em. Lòng dạ của tôi, cô cũng đã biết rõ. Mặc dù đi vào hôn nhân, nhưng mà tương lai chỉ theo nguyện vọng của hai nhà mà thôi. Mộ Dung Trần lạnh nhạt nói. Hơn nữa, tôi cũng không muốn ly hôn. Mộ Dung Trần, anh thật sự là ngoan độc. Cảm ơn, thủ đoạn của em dâu cũng không kém. Anh là có ý gì? Ngũ đệ đối với cô như thế nào, cô không biết sao? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Chẳng lẽ muốn tôi phải nói rõ ràng ra hay sao? Cần gì phải như vậy? Coi như cô cố ý muốn tránh, nhưng có một số việc có tránh cũng không khỏi đâu. Mộ Dung Trần dừng lại một chút. Đừng đặt tâm ý lên trên người của tôi, cảnh ca. Đưa tay vỗ vỗ bả vai của cô, Mộ Dung Trần cũng không quay đầu, trở về phòng của mình. Điều anh làm cũng chỉ có thể như thế. Đưa mắt nhìn bóng dáng cao to ấy dần đi xa, Phó Cảnh Ca lệ rơi đầy mắt. Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng anh cũng để lại cho cô 2 chữ, Cảnh Ca rồi bỏ đi. Cô không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ. Một đạo ánh đèn xe chói mắt thẳng tắp bắn trên mặt cô. Phó Cảnh Ca trực tiếp đưa tay che mắt lại. Đã chế như vậy, còn có ai mới về sao? Hơn nữa, tại sao không thêm xe đỗ ở gara mà lại dừng ở cửa lớn? Cô đang muốn xoay người đi, không để ý đến. Nhưng tiếng bước chân càng lúc càng gần, càng ngày càng quen thuộc. Luồng hơi thở áp bức, càng ngày càng đến gần. Bước chân của cô như bị nhún ra, vô lực ngược lại. Sao vậy? Ngay cả chồng về, cô không muốn nhìn một chút đã muốn đi. Mộ Dung Khiêm đứng ở trước mặt cô. Phó Cảnh Ca hít sâu rồi thở ra một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, không để ý đến Mộ Dung Khiêm trực tiếp xoay người bước đi. Bọn họ ở chung một chỗ, không có chuyện gì tốt để nói, chỉ là toàn gây gỗ với nhau. Không phải mấy ngày vừa rồi anh ta chưa trở về nhà hay sao? Sao hôm nay tâm trạng lại tốt, nửa đêm biết được về nhà? Không lẽ mới vừa rồi, anh ta đã nhìn thấy cô với Mộ Dung Trần ở chỗ này? Thấy thì thế nào đây? Phó Cảnh Ca. Mộ Dung Khiêm vươn tay, kéo cánh tay của cô không để cho cô đi. Mộ Dung Khiêm, tôi không muốn cãi nhau với anh ở chỗ này. Phó Cảnh Ca cao ngạo ngẩng đầu, cố gắng để mình giảm bớt sợ hãi một chút. Vừa hay, tôi cũng không muốn. Vậy thì cùng nhau trở về phòng, từ từ nói chuyện. Nói đến phần sau, hắn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Về phần chuyện muốn nói như thế nào, đóng cửa phòng lại rồi sẽ biết. Em không có chuyện gì để nói với tôi hay sao? Không giống như thường ngày, mới tiến vào phòng đã trực tiếp ném cô lên giường. Phó Cảnh Ca ngồi ở mép giường nhìn người đàn ông không nói lời nào, nhìn cô chằm chằm. Giữa bọn họ hẳn là không có chuyện gì để nói, trong lòng cô thầm nghĩ. Xem ra tối nay tình cũ không dụ cũng tới, để lòng tự tin của cô tăng lên gấp bội. Ném áo khoác trên người xuống, tiện tay ném qua một bên. Mộ Dung Khiêm đi tới bên giường. Cái cô gái này hiếm có thời điểm trở về phòng lại không sợ anh. Chúng tôi chỉ là tình cờ gặp ở cửa thôi mà. Lúc nửa đêm đụng nhau ở cửa. Mộ Dung Khiêm cúi người kiểm chặt cô, bắt cô ngẩng đầu lên. Phó Cảnh Ca, đây đúng là một lý do thật khéo. Mộ Dung Khiêm, anh đừng dùng vẻ mặt như vậy để bắt gian tại giường nhìn tôi. Giữa tôi và anh ta luôn luôn trong sạch. Phó Cảnh Ca cười khổ. Hôm nay tôi thực sự có lời muốn nói với anh. Sắc mặt của Mộ Dung Khiêm rất khó coi, nhưng mà Phó Cảnh Ca lại cảm thấy mình thật sự có dũng khí để nhìn thẳng vào mắt anh như vậy. Môi mỏng vẽ ra nụ cười châm chọc. Phó Cảnh Ca, em muốn nói gì? Chúng ta ly hôn đi. Đợi nói vừa muốn nói rất lâu, cuối cùng cũng có thể nói ra miệng. Phó Cảnh Ca cho lạ lòng của mình có thể buông lòng, nhưng sau khi nói ra thì một cố sợ hãi không biết tên đã xâm nhập, khiến cho lòng cô bất an. Dường như không ngờ tới cô sẽ nói như vậy, gương mặt tuấn tú của Mộ Dung Khiêm trở nên xanh mét, giống như đang tiêu hóa lời nói của cô. Thật lâu sau, giống như dã thú liếc nhìn cô. Em nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Người phụ nữ này nói muốn ly hôn với anh, cô dám nói ly hôn với anh sao? Hắn tựa hồ như bị lời của cô trọng tức, trên trán xuất hiện những mạch máu li ti, trên mu bàn tay đang kiểm chặt cằm của cô cũng xuất hiện đầy gân xanh. Tôi nói chúng ta hãy ly hôn đi. Đôi mắt trong sáng của cô bình tĩnh nhìn hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại làm cho giận dữ trong lòng hắn trầm xuống. Lạ thật. Cô chăm chú nhìn anh nói. Tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net